Không chỉ Tròm Thiên Xứng trong Hoàng Đạo 12 cung là có nhiều thánh giả. Nếu như là gã nhà giàu Thủy Bình Tỏa kia, không chỉ thánh giả, chỉ sợ họ cũng lập tức thuận tay đưa thêm một đống kinh phí để nghiên cứu. Nghĩ tới đó, Tiếu trưởng lão thầm quyết định, được. Đại sư có hùng tâm tráng trí như vậy, Tròm Thiên Xứng chúng ta đồng ý làm trợ thủ, cùng tham gia với đại sư, tuyệt không hai lời. Những trưởng lão khác đều vui vẻ ra mặt. Ngàn vạn lần không nên đắc tội với Tái Lôi. Đường Thiên đầu đất cũng hiểu Tròm Sao Thiên Xứng đã bị kéo vào chung thuyền cướp với Đại Hùng Tinh. Ha ha, lại sai rồi, là chiến xa. Bất kể Tròm Sao gì đi nữa thì thánh giả cũng vĩnh viễn là lực lượng và tài nguyên quan trọng nhất. Thánh giả gia nhập càng nhiều thì Tròm Thiên Xứng và Đại Hùng Tinh càng kéo lại gần hơn. Đường Thiên dám khẳng định chắc chắn Tái Lôi sẽ ép sạch sẽ Tròm Thiên Xứng. Các trưởng lão của sứ đoàn Tròm Sao Thiên Xứng đều vui vẻ ra mặt như nhặt được bảo bối. Thủ đoạn chơi đùa này của Tái Lôi thật quá đẹp. Dù cho Tròm Thiên Xứng biết rõ đây là một cái hố thì cũng không thể không nhảy vào. Hắn không nhảy thì tự nhiên sẽ có người khác tình nguyện nhảy vào. Bỗng Đường Thiên thấy thật bội phục mình. Nhớ lại mình thật lợi hại nha. Năm đó thu được Tái Lôi với cái giá rẻ như vậy. Mà lại là Tái Lôi khóc lóc tự đưa tới cửa. Từ đó trong tay mình có một đại sư cơ quan. Quả thực là một vốn bốn lời. Lẽ nào thần thiếu niên cũng có tố chất làm gian thương. Ai nha, chờ sau khi đi thánh vực trở về nhất định phải khai phá tốt nha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 553, lĩnh vực khi Tròm Thiên Bình và Tròm Đại Hùng đồng thời tuyên bố song phương cùng nghiên cứu giáp hồn máy mới nhất. Toàn bộ thiên lộ tiếp tục chấn động. Hai bá chủ kết minh, chính thức tuyên bố Tròm Đại Hùng bước lên hàng ngũ bá chủ cao cấp nhất. Mà khiến mọi người bất ngờ nhất là Tròm Đại Hùng không kết minh cùng Tròm Sư Tử. Điều này cũng khiến Võ Hội Quang Minh thở phào một hơi. Kế hoạch chinh phạt Tròm Đại Hùng của Võ Hội lập tức gác lại, chuyển thành toàn lực tiến công Tròm Sư Tử. Đồng thời đối địch với hai Tròm Sao cấp Hoàng Đạo, Võ Hội Quang Minh đã cực kỳ vất vả. Đồng thời chiến đấu với ba Tròm Sao cấp Hoàng Đạo, vậy là ngu ngốc rồi. Ngay khi thiên lộ còn đang tiêu hóa tin tức kết minh này, đám người Đường Thiên đã biến mất không còn tăm hơi. Ngươi không vào thăm à? Hạc liếc mắt nhìn Đường Thiên. Đường Thiên lắc đầu, không cần, nếu thắng lợi vào xem cũng không muộn. Thành Tinh Phong hiện tại đang cực kỳ phồn vinh. Đặc biệt là học viện Sa Kỳ Mã càng trở thành học viện nổi danh khắp các tinh cầu phụ cận, trình độ sư phụ rõ ràng cao hơn những học viện khác, vô số học sinh xung quanh nghe danh tới học. Đường Thiên có làm sao cũng không ngờ tọa độ trong lục phân nhãn lại là sao Vũ An. Thành Tinh Phong quá nhiều người quen, vạn nhất bị nhận ra thì hỏng cả đại sự. Tuy sao Vũ An đã là phạm vi thế lực của Tròm Đại Hùng, sao Vũ An cũng cực kỳ kiêu hãnh là quê hương của cường giả Đường Thiên. Nơi này là cố hương của Hùng Vương, vì thế võ giả Tròm Đại Hùng rất nhiều. Mộ của Đường Thiên có võ giả chuyên môn trấn giữ. Thế nhưng số lượng thám tử tại đây cũng rất nhiều. Các thế lực đều cực kỳ tò mò về lai lịch của Đường Thiên. Bốn người không phi hành, đây là tinh cầu biên giới. Ở đây phi hành tuyệt đối là cao thủ. Bọn họ chỉ ngồi một cỗ xe không đáng chú ý, bay trong tầng trời. Tốc độ cỗ xe không nhanh, bay 3 ngày 3 đêm, dưới sự chỉ dẫn của Lục Phân Nhãn đi tới một thung lũng cực kỳ hẻo lánh. Thung lũng này không có gì đặc biệt, khung cảnh không khác gì những thung lũng khác. Thảm thực vật dày đặc, dây leo chằng chịt, vừa nhìn đã biết lâu rồi không có người tới. Tiến vào sơn cốc, Lục Phân Nhãn trong tay Đường Thiên đột nhiên sáng lên. Nó bỗng tránh khỏi bàn tay Đường Thiên, sáu con mắt lúc sáng lúc tối, đột nhiên xoay tròn nhanh chóng, bay vào sâu trong thung lũng. Bốn người phấn chấn theo sát phía sau. Tuy tốc độ của Lục Phân Nhãn cực nhanh, thế nhưng cũng không là gì với bốn người. Cây cối nơi này không đâu không cao to dị thường, ánh mặt trời không thể xuyên qua tán cây rậm rạp rắn chắc, không khí đầy mùi lạ úa. Thung lũng còn lớn hơn dự liệu của bọn họ. Đi được vài chục dặm, tiếng nước chảy xiết vang lên, nước sông nhảy từ trong đá núi ra, dòng nước cực xiết, rõ ràng dưới nền đất có sông ngầm. Lục Phân Nhãn chìm vào làn nước, bốn người không hề do dự, cùng lặn xuống. Ban dầu Lục Phân Nhãn linh hoạt như một con cá. Bốn người theo sát Lục Phân Nhãn, đi khắp dòng sông ngầm, trước mắt nhanh chóng tối sầm lại, sông ngầm lại dẫn xuống lòng đất. Bọn Đường Thiên có thể cảm nhận được bọn họ đang không ngừng đi sâu xuống. Khoảng 20 phút sau, Lục Phân Nhãn đột nhiên bay khỏi mặt nước. Bọn Đường Thiên cũng nhanh chóng bay theo. Xung quanh đen kịt, nhưng với bốn người Đường Thiên sáng như ban ngày. Đây là một động đá, ánh sáng Lục Phân Nhãn lập lòe, tiếp tục bay về phía trước, rẽ ngoặt 7-8 lần. Chỗ thế này cha ngươi cũng tìm được, đúng là quá lợi hại. Lăng Húc bái phục sát đất, hắn bị kéo đi lòng vòng tới muốn hôn mê. Hạc và Lăng Húc cũng lộ vẻ giống nhau, bọn họ cũng loạn đường rồi, nhưng đúng lúc này Lục Phân Nhãn đột nhiên bay vèo vào vách đá, biến mất không còn tăm hơi. Bốn người sửng sốt, tiếp đó không hề do dự lao vào vách đá, không có bất cứ cảm giác trở ngại nào, bọn họ như lướt qua không khí. Bốn người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi không thôi. Xung quanh bọn họ là hư không vô tận, biển đá mênh mông hiện lên trước mắt bọn họ. Mỗi viên đá hình dáng thiên kỳ bách quái, lớn nhỏ bất đồng, lít nha lít nhít, lơ lửng giữa hư không. Đây là... Bốn người trợn tròn hai mắt, Đường Thiên phản ứng lại đầu tiên, đuổi theo Lục Phân Nhãn. Những người khác cũng bừng tỉnh, Lục Phân Nhãn xa xa chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ. Bốn người vội vàng bay theo hướng Lục Phân Nhãn. Tốc độ bốn người cực nhanh, đuổi sát theo Lục Phân Nhãn. Lúc này họ mơ quay người nhìn lại, sau lưng bọn họ là một cửa sao âm u lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng này thật đồ sộ, Tỉnh Hào không nhịn được cảm khái. Hạc đột nhiên cực kỳ kích động, ta biết rồi, nơi chúng ta vừa xuyên qua chính là điểm cuối của thiên lộ, sao Vũ An đã xa tít ngoài chân trời. Bốn người lập tức hưng phấn, xưa nay mọi người đều suy đoán phần cuối của thiên lộ là gì, mọi người đều đặt tầm mắt ở một đầu khác của thiên lộ. Tiểu Nhị cũng nhẹ nhàng bước ra, sắc mặt y chấn động. Trước thế giới mênh mông bao la bát ngát, nhân loại sẽ cảm giác mình nhỏ bé như một hạt bụi. Binh lơ lửng bước khỏi thân thể Đường Thiên, không phải thánh giả không xuyên qua được vùng hư không này. Trong số những người này, hắn là người đầu tiên khôi phục tinh thần, suy nghĩ một số vấn đề thực tế. Đúng vậy, chuyện này bất lợi cho chúng ta. Hạc trầm giọng nói, thánh vực nhiều thánh giả như vậy, hư không hoàn toàn không phải vấn đề với bọn họ, mà chúng ta không có nhiều thánh giả như vậy. Trong hư không, năng lượng cực kỳ ít ỏi, lại không có không khí. Hơn nữa nếu không có thuật phi hành căn bản khó lòng đi được nửa bước. Cho dù là thánh giả cũng không dễ gì. Tỉnh Hào nói, năng lượng ở nơi này rất mỏng manh, thánh giả tiêu hao chân lực rất lớn. Hơn nữa bọn họ còn phải đề phòng chân lực tiết ra ngoài. Đường Thiên đột nhiên nói, thật ra nơi này rất thích hợp với thân thể không năng lượng chúng ta. Những người khác sửng sốt. Chúng ta tiêu hao năng lượng rất ít. Các ngươi đều lĩnh ngộ pháp tắc. Ta có cảm giác hư không là chiến trường thích hợp nhất với chúng ta. Đường Thiên nói. Mọi người gật đầu. Đường Thiên nói không sai. Bọn họ đều đi theo con đường không năng lượng. Tu thành hồn vực cũng tuyệt đối bất đồng so với thánh giả bình thường. Thánh giả bình thường hồn vực phụ trách điều hành năng lượng. Nhưng thân thể vẫn là vật chứa đựng năng lượng. Nhưng thân thể Đường Thiên đã không có năng lượng. Năng lượng trực tiếp chứa trong hồn vực. Trước bọn họ không ai dùng hồn vực chứa đựng năng lượng, vì năng lượng sẽ ăn mòn hồn vực. Thế nhưng sau khi võ hồn của bọn Đường Thiên loại trừ năng lượng lại trở nên giống thân thể bọn họ, không bị năng lượng ăn mòn, ngược lại trở thành lọ chứa năng lượng tốt nhất. Kinh mạch đan điền trong thân thể sức chứa có hạn, thế nhưng hồn vực có thể chứa đựng nhiều năng lượng hơn nhiều. Ta cảm thấy con đường chúng ta đang đi liệu có phải điểm cuối của thang trời, cũng tức là thượng đan điền. Hạc nói ra suy nghĩ đã lâu của mình, chúng ta tu luyện trước đây đan điền từ từ hướng lên trên, điểm cuối chính là thượng đan điền trên mi tâm. Lời giải thích của Hạc rất có lý. Tỉnh Hào gật đầu, thế nhưng trước nay chưa từng có ai tu luyện thang trời thành công. Theo lý thuyết ta cảm thấy rất gần, dung lượng hồn vực lớn hơn kinh mạch hay hồ đan điền nhiều, nó tương đương với một không gian nội tại. năng lượng trong kiếm hồn của ta là gấp 5 lần trước đây. Ta cũng gấp 5-6 lần. Hạc nói, thế nhưng năng lượng trong đó không tinh thuần như chân lực, dẫu sao cũng không được kinh mạch tinh chế rèn luyện. Đúng vậy. Lăng Húc vẫn không mở miệng, đột nhiên nhíu mày, năng lượng không được tinh khiết, khi sử dụng có phần thiếu tự nhiên, uy lực nhỏ đi nhiều, khống chế cũng khó khăn hơn. Hồn thuật của hồn vực dùng để khống chế năng lượng, nếu năng lượng không tinh khiết sẽ rất khó khống chế, hơn nữa cũng ảnh hưởng tới uy lực của hồn thuật. Đường Thiên bất ngờ nảy sinh ý tưởng, nếu chúng ta thêm một hồn thuật tinh luyện và rèn luyện chân lực trong hồn vực thì sao? Tỉnh Hào hai mắt sáng lên, biện pháp này rất thú vị. Hai người khác cũng bị ý tưởng này của Đường Thiên thu hút. Hạc hai mắt bừng sáng, mặc dù sẽ tốn hồn trị, nhưng nếu có thể khiến năng lượng tinh khiết như chân lực vẫn khá đáng giá. Có hồn thuật như vậy sao? Lăng Húc không nhịn được hỏi. Hạc cười hỏi, hình như không có. Đường Thiên hoàn toàn không thất vọng, vậy chúng ta tự tạo một cái. Tỉnh Hào gật đầu. Chúng ta đi trên một con đường hoàn toàn mới, tất cả cần tự tìm tòi, tiên hiền trước đây cũng khổ sở thăm dò như vậy, giờ tới phiên chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Đường Thiên gật đầu lia lịa rồi lại đầy phấn khởi nói, nếu hồn vực của chúng ta là hồn vực hoàn toàn mới vậy có nên đặt một cái tên mới không? Vớ vẩn. Lăng Húc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt coi thường. Tiểu Húc Húc nói vậy ta coi như ngươi tự bỏ quyền. Đường Thiên đương đương tự đắc. Dựa vào cái gì? Muốn đánh nhau à? Lăng Húc trừng mắt. Hạc thấy hai người lại chuẩn bị đánh nhau, vội vàng nói, vậy đặt tên là gì? Đường Thiên vội vàng nhấc tay, đương nhiên gọi là Đường Vực. Lăng Húc thẳng thắn, ra ngoài kia đánh một trận. Hạc nhíu mày, ta họ Hàm. Tỉnh Hào cười ha ha, ta cảm thấy chúng ta đã tu luyện theo thể chất không năng lượng, vậy cứ gọi Linh Vực đi. Đường Thiên bị mọi người lạnh lùng trấn áp, đề nghị của Tỉnh Hào được mọi người nhất trí tán đồng. Trong hư không, khái niệm thời gian và không gian đều rất mơ hồ. Bọn họ cảm giác biển đá gần ngay trước mắt, không ngờ bay liền 6 ngày mới tới biên giới. Hư không không có không khí, phi hành không có lực cản, tốc độ phi hành cực nhanh, nhanh tới mức trước đây bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng. Bay liền 6 ngày, khoảng cách này có thể tưởng tượng được. Vừa bay tới gần, biển đá đồ sộ mênh mông khiến bốn người càng thêm chấn động. Từng hòn đá lớn như ngọn núi, mà nhỏ chỉ như hạt đậu, lặng lẽ lơ lửng trong hư không, như tấm bình phong khổng lồ cản đường bọn họ. Mọi người cẩn thận một chút. Tỉnh Hào trầm giọng nói. Bay liền 6 ngày, bốn người cũng có phần mệt mỏi. Bọn họ dồn dập lấy đá ngôi sao ra bổ sung năng lượng. Phương thức bổ sung năng lượng của họ cực kỳ khác biệt. Chỉ cần bóp nát đá ngôi sao, năng lượng tự do sẽ bị hút vào mi tâm bọn họ trực tiếp tiến vào hồn vực. So với thánh giả bình thường cần dùng kinh mạch hấp thu thì thuận tiện hữu hiệu hơn nhiều. Bốn người nhanh chóng khôi phục tinh thần, biển đá mênh mông khiến sắc mặt mọi người nghiêm nghị chưa từng có. Bọn họ trước nay chưa từng thấy nơi nào như vậy, cũng không ai biết bên trong liệu có nguy hiểm gì không. Lục phân nhãn bay vèo vào biển đá, bốn người theo sát phía sau. Không hề do dự bay thẳng vào biển đá. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 554. Xào đá bay vào biển đá. Tất cả mọi người đều cẩn thận. Đường Thiên khống chế lục phân nghi để nó đừng bay quá nhanh. Trong tầm mắt chỉ có đá tảng. Hoàn toàn tĩnh mịch. Cẩn thận. Có gì đó rất lạ. Trực giác của Đường Thiên vẫn nhạy cảm nhất. Như có thứ gì đó đang rình mò trong bóng tối. Gã vội lên tiếng nhắc nhở. Biểu hiện của ba người càng thêm cảnh giác. Bọn họ vẫn rất tin cậy vào trực giác của Đường Thiên. Tuy lúc thường Đường Thần Kinh nhìn thế nào cũng chẳng đáng tin cậy, thế nhưng trên chiến trường phán đoán của gã lại rất ít khi sai lầm. Ngay cả Tiểu Nhị vốn luôn kiêu ngạo lúc này cũng cẩn thận hẳn. Y cũng cảm nhận triệt để trực giác như giá thú của gã ngốc rồi. Nhìn tảng đá kia, Hạc thở nhẹ nhắc nhở mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn theo chỉ dẫn của Hạc tìm tới một tảng đá không hề bắt mắt. Trên tảng đá lít nha lít nhít lỗ thủng, trông như tổ ong, khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Cẩn thận! Đường Thiên đột nhiên biến sắc. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một loạt tàn ảnh đen kịt bắn nhanh khỏi những lỗ thủng, lao về phía bọn họ như mưa rơi. tốc độ những bóng người này cực nhanh, nhanh tới mức mắt thường khó lòng nắm bắt. Tiểu nhị phản ứng nhanh nhất, dù mầm mầm đột nhiên che trước mặt bốn người. Ánh sáng âm u tỏa lên trên mặt dù, hóa thành một cái lồng ánh sáng. Dù mầm mầm trước đã sớm bị hủy trong trận chiến cùng thánh giả thánh điện. Hơn nữa với hồn trị hiện tại của mầm mầm, nó đã không tác dụng mấy. Nếu đổi lại tiểu nhị trước đây đã sớm đem đống rách nát đó ném đi. Có điều mầm mầm đã cứu cố hết sức lưu lại. Với loại người soi mói tỉ mỉ, theo chủ nghĩa hoàn mỹ như tiểu nhị, lưu lại một vật chỉ có giá trị kỷ niệm mà không thực dụng, thật khó chấp nhận. Bởi vậy tiểu nhị bỏ công sức ra luyện chế lại dù mầm mầm tập trung vào khả năng phòng ngự, mà tiểu nhị bất kể phí tổn, không tiếc công sức gia cố, thêm vào lô đỉnh loại tốt như quang minh đỉnh, dù mầm mầm mới tính năng phòng hộ cực kỳ xuất sắc. Keng keng keng, tiếng va chạm dày đặc như tiếng mưa rơi vang lên trên mặt dù, kéo theo nó là sức mạnh cực kỳ kinh người. Tiểu nhị khẽ biến sắc, dù mầm mầm liên tục lui lại, sức mạnh cường đại khiến cho mặt dù tóe lửa, rọi sáng cả hư không. Tiểu nhị hít sâu một hơi, đột nhiên chuyển động trôi dù. View, mặt dù nhanh chóng xoay tròn mãnh liệt, lực xoay lập tức khiến sức mạnh tấn công lên mặt dù bắn ra bốn phía. Phúc phúc phúc, những bóng đen bắn khỏi mặt dù như nước mưa, chìm vào nham thạch xung quanh, lập tức làm dấy lên một loạt tiếng phốc nhỏ không dễ nghe thấy, vang lên không dứt. Tảng đá cứng rắn trước những bóng đen kia mềm như đậu hũ, dễ dàng bị xuyên thủng, chỉ để lại một cái lỗ to cỡ ngón tay cái. Lúc này bọn Đường Thiên mới biến sắc, bọn họ đã hiểu lỗ thủng trên tảng đá là từ đâu ra. Bóng đen tản ra bốn phương tám hướng, lại ập lại phía bọn Đường Thiên từ bốn phương tám hướng, nhanh như chớp giật. Thế nhưng mỗi người trong nhóm Đường Thiên đều thân kinh bách chiến, sau cơn kinh ngạc ban đầu, nhanh chóng khôi phục tinh thần. Người phản kích đầu tiên là Lăng Húc, hắn xoa nhẹ tay, không trung bùng lên vô số ánh bạc. Bóng đen nhanh chóng chìm vào ánh bạc, đùng đùng đùng, nổ tanh thành từng mảnh. Lăng Húc phấn khích, những bóng đen này rất mạnh, còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Thân hình hắn bị luồng sức mạnh này đẩy lui về phía sau. Thế nhưng sức mạnh như vậy chỉ khiến hắn càng hưng phấn. Cứng đối cứng là phương thức chiến đấu mà hắn thích nhất. Hắn không hề chậm lại, thân ương theo thương. Lại một cơn mưa bạc bùng lên trước mặt hắn, bao phủ lấy bóng đen bay tới. Đùng đùng đùng, tiếng nổ dày đặc vang lên trong ánh thương như cơn mưa bạc. Hạc kiếm trong tay Hạc rời vỏ, một tiếng hạc kêu trong trẻo khiến người ta phấn chấn tinh thần. Thân hình chuyển đông tử Hạc đen bay múa, trường kiếm phá không, bày ra một tư thế kỳ quái. Một luồng sóng gợn vô hình dùng Hạc làm trung tâm ầm ầm tản ra. Những bóng đen bị sóng vô hình quét chúng lập tức hơi ngưng lại. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, những bóng đen này là một bầy sâu đen. Những con sâu này dài hơn ngón tay, toàn thân đen kịt óng ánh sắc kim loại, thân thể chia từng khúc, có thể uốn lượn tùy ý. Mà thân thể nó khi uốn cong sẽ như một cái lò xo gập lại, sức bật kinh người. Ngay khi chạm vào những tảng đá, thân thể chúng sẽ cong lại như lò xo đánh lên tảng đá, dùng luồng sức mạnh này để bắn mình đi, mà trên tảng đá chỉ lưu lại một lỗ thủng lớn cỡ ngón tay cái nhưng cực sâu. Hạc chưa từng thấy loại côn trùng màu đen này trong bất cứ điển tịch nào, trước miệng nó có một cái kiềm như hai lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Càng khiến người ta sợ hãi hơn là hai lưỡi đao này có thể rung động với tần suất cực cao, cho dù là tảng đá cứng rắn. Trước mặt lợi khí này cũng chỉ mềm xốp như đậu hũ. Hạc lúc này biểu hiện mê ly, như mờ ảo mà chẳng mờ ảo. Thân hình múa lên như làn khói hư huyễn, mơ hồ không rõ. Nếu nói hồn vực của Tỉnh Hào là kiếm hồn hiếm thấy, vậy hồn vực của Hạc lại càng thêm thần bí khó lường. Ngay bản thân Hạc cũng không ngờ mình tu luyện Thiên Hạc Kiếm Cương tới sau này không còn là kiếm pháp nữa mà là một loại tế lễ. Điệu nhảy tế lễ của võ giả bắt nguồn từ phương Đông. Chuyện này khiến hắn dở khóc dở cười. Thế nhưng điệu nhảy thần bí khó lường, mang theo khí tức man hoang nguyên thủy lại có uy lực kinh người. Tới lúc này hắn mới hiểu, rất nhiều kỹ xảo của Hạc phái, ví dụ như Hạc Vũ, sớm đã gợi ra manh mối. Truyền thừa sư môn bắt nguồn từ phương Đông xa xôi, Sau khi sư tổ qua đời càng không ai hiểu rõ huyền cơ chân chính trong đó. Kiếm pháp của Hạc phái không phải kiếm để thi đấu mà là pháp khí để tế lễ. Lĩnh ngộ này càng khiến Hạc dở khóc dở cười. Mà hắn cũng không thể tu luyện hồn thuật khác, chỉ có thể tự lĩnh ngộ. Tới lúc này hắn mới thấm thía sâu sắc, truyền thừa Hạc phái Bác Đại tinh thâm, cực kỳ bất phàm. Cho dù lên tới cấp thánh, vốn cho rằng lý giải của mình đối với năng lượng, lĩnh ngộ đối với pháp tắc có thể khiến mình hiểu rõ tuyệt học môn phái hơn. Nhưng khiến hắn bất ngờ là hắn vẫn phát hiện mình có quá nhiều điểm không hiểu. Hồn vực của hắn không phải chỉ có một, mà có tới hai. Một là tại mi tâm, còn một là hạc kiếm hắn cầm trong tay. Trước đây hắn cho rằng hạc kiếm là thánh bảo của bản thân Tròm Thiên Hạc, mãi tới lúc này mới hiểu nó là pháp khí mà tổ sư mang từ phương Đông tới. Tổ sư dùng sức mạnh vô thượng khiến Tròm Sao Thiên Hạc quy về kiếm này. Hai hồn vực, một lớn một nhỏ, diễn sinh vô số biến hóa. Đương nhiên với Hạc mà nói những thứ đó còn quá cao thâm, những bóng người kỳ ảo thi thoảng xuất hiện đã đủ khiến hắn đắm chìm rồi. Như ứng tư thế cổ quái tràn ngập sức mạnh khiến người ta kinh hãi. Luồng chấn động vô hình này có thể quấy rối tam thần. Hạc từng thử nghiệm, nó tuyệt đối bất đồng với những hồn thuật mê huyễn khác mà trực tiếp tác dụng lên tâm thần, càng khó chống đỡ. Đám trùng đen này linh trí không cao, bị làn sóng vô hình quét trúng thân thể lập tức cứng đờ, mất đi khống chế. Hạc kiếm trong tay Hạc như làn gió phất qua, trùng đen như bị phong hóa nhanh chóng tan rã. Khác với vẻ thần bí kỳ ảo của Hạc, kiếm của Tỉnh Hào lại từng chiêu từng thức, rõ ràng như thước đo. Chiêu kiếm bình thản không nhanh chóng thế nhưng những bóng đen như chớp giật kia lại không cách nào tránh nổi bóng kiếm của hắn. Thánh huyết ẩm trên tay hắn thuần phục. Ôn thuận, ánh sáng nội liễm, không chút khí tức khát máu. Chiêu kiếm giản dị tự nhiên, đâm trúng trùng đen. Thân thể trùng đen cực kỳ cứng rắn cũng một phân hai, mặt cắt bóng loáng. Tỉnh Hào chém từng kiếm một, cắt đôi trùng đen. Chỉ trước mắt, quanh hắn đã trôi nổi vô số thi thể trùng đen bị cắt thành hai nửa. Đường Thiên xuất quyền như gió, nắm đấm của gã bao phủ trong ngọn lửa ma quỷ màu đỏ. Tiểu nhị vẫn không lợi dụng được ma quỷ hỏa mà Uy Liêm lưu lại, nhưng trong cơ thể Đường Thiên nó lại trở thành vũ khí tốt nhất. Đường Thiên bỏ rất nhiều thời gian thể ngộ dấu ấn của Uy Liêm, những dấu ấn này là một số mảnh vỡ pháp tắc, không có năng lượng, chỉ là mảnh vỡ đơn thuần. Từ một ý nghĩa nào đó, ma quỷ hỏa lưu lại trên người Đường Thiên đã không phải ma quỷ hỏa hoàn chỉnh, nó thiếu một bộ phận năng lượng. Thế nhưng có lẽ chính Uy Liêm cũng không ngờ ma quỷ hỏa của mình sau khi bài trừ năng lượng lại càng thêm lợi hại. Nó trở thành ngọn lửa pháp tắc độc đáo và đặc biệt. Đường Thiên còn cách chân chính lĩnh ngộ ma quỷ hỏa rất xa. Thế nhưng gã đã có thể khống chế trong một trình độ nhất định. Gã xuất thủ cực nhanh, ma quỷ hỏa chỉ cần chạm vào trùng đen, sẽ như giòi trong xương, không ngừng thiêu đốt dọc thân thể trùng đen. Cho tới khi thân thể trùng đen bị đốt cháy hầu như không còn gì, Đường Thiên thuận tiện bố trí một lớp màn lửa trên thân thể của mình. Phúc phúc phúc, trùng đen như con thiêu thân lao đầu vào lửa, lao thẳng về phía gã. Điểm lạ duy nhất là không có con trùng đen nào lao về phía tiểu nhị. Trên đỉnh đầu tiểu nhị, một hạt châu chậm rãi chuyển động, màn sáng buông xuống bao phủ cả tiểu nhị bên trong. Đoạt xá châu. Khí tức đoạt xá châu cực kỳ cường đại, ngay những con trùng đen không có linh trí chỉ biết giết chóc này cũng không dám tới gần. Rất nhanh chóng, bầy trùng đen bị diệt sạch. Bốn người ngừng lại, thắng lợi không khiến mọi người lộ vẻ đắc ý, ngược lại ai nấy cực kỳ nghiêm nghị. Thực lực đám trùng đen này không thấp, vừa tiến vào biển giá đã gặp trùng đen, điều này khiến trong lòng mọi người đều hơi u ám. Biển đá này rộng lớn vô biên, không ai toàn. Con đường phía sau còn rất dài, sẽ có nguy hiểm ra sao, mọi người đều không nắm chắc. Loại trùng đen này chưa từng xuất hiện trong điển tịch. Hạc nắm xác một con trùng, đưa tới trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Vỏ ngoài trùng đen quả thật rất cứng rắn, với sức mạnh của Hạc cũng không thể bóp nát lớp vỏ cứng như kim loại này. Ồ, Đường Thiên đột nhiên ồ lên một tiếng, khiến mọi người đều chú ý. Bốn phía Đường Thiên lơ lửng rất nhiều hạt kim loại màu đen, lớn cỡ hạt gạo. Đường Thiên cầm một viên lên, sắc mặt kinh ngạc, cứng quá, ta còn tưởng ma quỷ hòa đốt được mọi vật, không ngờ còn thứ nó không thiêu nổi. Những người khác nghe vậy cũng biến sắc. Ma quỷ hỏa của Đường Thiên uy lực bất phàm, tuy Đường Thiên vẫn không làm rõ nó là ngọn lửa gì nhưng có thể khẳng định nó là một ngọn lửa pháp tắc. Bất kể nó là loại lửa nào, uy lực đều cao hơn ngọn lửa bình thường nhiều, thứ mà ngay cả lửa pháp tắc cũng không đốt nổi. Lời nói này của Đường Thiên lập tức nhắc nhở Hạc. Hạc quan sát tỉ mỉ xung quanh, hai mắt sáng lên, vốn những con trùng hắn cho rằng đã tan thành cho bụi vẫn để lại những hạt cát nhỏ màu đen. Nếu không có Đường Thiên nhắc nhở, hắn cũng không chú ý tới. Chỗ ta cũng có điều không phải kim loại mà là cát đen. Nghe Hạc nói, Tỉnh Hào và Lăng Húc liếc mắt nhìn nhau, lập tức thu thập xác trùng lơ lửng xung quanh. Tuy còn chưa hiểu tác dụng thế nhưng rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là thứ tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, tiến hóa. Trên tay Đường Thiên có một hạt hắc kim, mỗi hạt lớn cỡ hạt gạo. Thi thể trùng đen hơi dài hơn ngón tay, sau khi lửa ma quỷ thiêu đốt chỉ để lại một hạt đen lớn như vậy. Đường Thiên để tiểu nhị thử nghiệm, Quang Minh Đỉnh cũng không đốt được thứ hạt kỳ quái này. Nhưng đúng lúc này, huyết lô trong cơ thể Đường Thiên đột nhiên rung động kịch liệt, như tràn ngập khát vọng khó tả. Đường Thiên ngạc nhiên, không đợi gã phản ứng lại, hạt hắc kim trong lòng bàn tay gã đã như hòa tan, thấm vào làn da gã. Chất lỏng hắc kim này nhanh chóng truyền vào huyết quản của gã, lẫn vào dòng máu, dọc theo mạch máu tiến vào huyết lô. Ngươi không sao chứ? Hạc lo lắng nhìn Đường Thiên. Mọi người đều giật mình trước dị biến đột ngột này. Biển đá này tràn ngập các loại nguy hiểm không cách gì dự đoán. Biến cố liên tục này nhắc nhở bọn họ, cho dù bọn họ là thánh giả, trong thế giới mênh mông này vẫn phải cẩn thận. Đường Thiên vẻ mặt kỳ quái, hình như huyết lô đang hấp thu nó. Tiểu nhị lúc này mới chậm rãi tiếp lời, nhiệm vụ của huyết lô là trợ giúp máu thịt ngươi tiến hóa. Nói vậy thứ hạt hắc kim kia có thể giúp ngươi tiến hóa. Đường Thiên giật mình, ta không tiến hóa thành côn trùng đấy chứ. Tiểu nhị rất muốn nói có thể lắm, nhưng nhìn sắc mặt gã ngốc, nếu mình mà nói vậy chắc chắn không thiếu một trận đòn. Đại trưởng phu, phú quý không thành dâm, uy vũ không khuất nhục. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy thì mất mặt quá. Tiểu nhị đành trợn mắt nói bừa, sắc mặt chắc chắn không đâu. Lúc này Đường Thiên mới thở phào một hơi. Đám người đi tới phiến đá mà trùng đen chiếm giữ lúc trước. Phiến đá này lớn cỡ chiếc thuyền nhỏ, lại như một cái tổ ong khổng lồ, chi chít lỗ thủng. Đột nhiên mầm mầm chui ra, thấy lỗ thủng, mũi giật giật, chỉ vào tảng đá y y a a cực kỳ kích động. Chẳng lẽ bên trong có thứ gì? Đoàn người liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời, bắt đầu động thủ. Vừa động thủ bọn họ lập tức cảm nhận được dị trạng, tảng đá không hề đáng chú ý này cứng rắn hơn xa tưởng tượng của họ. Đường Thiên đánh một quyền xuống chỉ để lai một hố nông. Mọi người lúc này mới phấn chấn, xem ra bên trong rất có thể có đồ tốt. Bốn người nhanh chóng hợp lực, tiêu tốn một canh giờ mới đánh vỡ được mặt ngoài, lộ ra phần bên trong. Một quả cầu đen to cỡ cái rổ trúc, bên ngoài che kín những điểm sáng lúc sáng lúc tắt. Mọi người nhìn kỹ lại mới rõ, những điểm sáng này là trứng của trùng đen, chúng tỏa ra một luồng chấn động khó diễn tả bằng lời. Mọi nờ người cùng sửng sốt, nhưng vẻ mặt ai nấy đều vui mừng như điên. Hồn nguyên, sóng chấn động thuần túy này là của hồn nguyên, nơi năng lượng nồng đậm dễ sinh ra hồn nguyên, thế nhưng hồn nguyên này đều cực kỳ mỏng manh, chỉ có một luồng rất nhỏ. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận hồn nguyên nồng đậm và thuần túy tới vậy. Ngay cả binh cũng bị hồn nguyên nồng đậm đó thu hút, nhẹ nhàng bước ra. Ngay trước khi mọi người động thủ, hắn vội vàng hô lớn, để lại một ít cho phòng thí nghiệm huyết mạch. Trong trứng trùng này tràn ngập hồn nguyên thuần túy nhất, không khác gì vật đại bổ cho mọi người. Hồn chỉ ai nấy đều tăng trưởng rõ rệt. Chuyện này khiến mọi người vui mừng ra mặt. Nếu không có vật phẩm như thánh cốt, muốn gia tăng hồn chỉ là cực kỳ khó khăn. Cho dù thân trong nơi năng lượng đậm đặc, tốc độ sinh sản hồn nguyên cũng cực kỳ chậm rãi. Ngoại trừ một bộ phận do binh mang đi, bốn người chia phần trứng trùng còn lại, hồn chỉ đều có tăng trưởng rõ rệt. Với linh vực, hồn chỉ gia tăng, có thể chứa được càng nhiều năng lượng. Phần của Đường Thiên đương nhiên rơi vào miệng tiểu nhị. Ăn no xong tiểu nhị cũng rất hài lòng, hồn chỉ của y gia tăng 10 điểm. Có điều ánh mắt y cũng theo đó hạ xuống quả cầu đá màu đen. Trứng trùng trên quả cầu đá đã bị mọi người diệt sạch. Trong lòng y suy nghĩ, đột nhiên lấy quang minh đỉnh ra, dùng đoạt xá châu gia trì, bắt đầu nung tảng đá lớn cỡ rổ trúc này. Ngọn lửa quang minh màu trắng bình lặng an hòa bao phủ tảng đá đen, dần dần đá đen từ từ thu nhỏ lại. Hai tia én đồng hồ sau nó chỉ còn to cỡ nắm tay. Không được, hồn chỉ của ta không đủ, không cách nào luyện hóa nó, nhưng chắc chắn là thứ tốt. Tiểu nhị lắc đầu nói. Đúng lúc này, mầm mầm tiến tới, miệng chảy nước miếng. Tiểu nhị nhìn nó, đưa ra, ngươi muốn à? Mầm mầm gật đầu lia lịa, cướp lấy hòn đá đen, há to miệng, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nó nuốt nguyên hòn đá đen lớn cỡ nắm tay vào trong bụng. Chuyện này, tảng đá trên trán mầm mầm đột nhiên sáng lên ánh sáng thăm thẳm, tảng đá đen hòa tan như băng tuyết, cái bụng căng tròn của mầm mầm nhanh chóng xẹp xuống. Thân thể mầm mầm bắt đầu nổi lên ánh kim. Tiểu nhị gần như không tin nổi vào mắt mình, y dùng cả quang minh đỉnh cỡ cũng không luyện hóa được tảng đá này, mầm mầm nuốt vào lại được. Ánh sáng trên người mầm mầm dần ảm đạm, nhưng ánh kim trên thân thể càng lúc càng thâm trầm. Mầm mầm hoan hô một tiếng, đột nhiên giẫm chân, như viên đạn rời nòng, bắn về phía một tảng đá. Mầm mầm, Đường Thiên giật mình, định hô ngưng theo bản năng. Cảnh tượng tiếp đó khiến lời Đường Thiên đã tới khóe miệng cũng ngưng bặt. Ầm, tảng đá to cỡ 5-6 tầng lầu ầm ầm nổ tung, chia 5 xẻ 7, một luồng sáng thâm trầm xuyên qua cơn mưa đá. Rõ ràng là mầm mầm, đoàn người đều ngây ngốc. Mầm mầm bay dọc theo tảng đá, nhanh chóng trở lại trước mặt Đường Thiên. Gương mặt nhỏ bé ưỡn cao, cực kỳ đắc ý. Thân thể nó không chút thương tổn, ba chạm kịch liệt vừa rồi không hề lưu lại chút dấu tích nào. Mầm mầm đang đợi biểu dương đột nhiên thân thể căng thẳng, lại bị Đường Thiên chộp vào tay. Đường Thiên dùng sức nặn nặn, miệng lẩm bẩm, ô, vẫn co giãn mà. Có điều đúng là cứng hơn trước đây. Lời còn chưa dứt, Đường Thiên đột nhiên dùng sức ném mầm mầm đi, miệng hô to, đạn thịt tấn công. Ầm, một tảng đá lại bị xuyên thủng. Tiểu nhị sắc mặt đồng cảm nhìn mầm mầm, cái tên dại này lại chạy tới trước mặt gã ngốc vênh mặt. Chẳng lẽ nó không biết gã ngốc là loại hẹp hòi dễ ganh tị nhất sao? Thật đáng thương. Biến hóa của mầm mầm lập tức khiến Đường Thiên có ý đồ mới. Đạn thịt tấn công, chiêu thức quái lạ này chắc chắn khiến kẻ địch bất ngờ. Nhưng đúng lúc này, Đường Thiên đột nhiên cảm thấy trong huyết lô nóng lên. Sát theo đó, một dòng máu nóng bỏng từ trong huyết lô dâng trào, tiến vào huyết quản của gã, chảy dọc thân thể gã. Nơi dòng máu đó đi qua, Đường Thiên chỉ cảm thấy thân thể ngứa ngáy như da rẻ mới sinh. Đùng đùng đùng, từng tiếng nổ nho nhỏ không ngừng vang lên trong lòng gã. Gã cảm giác gân cốt máu thịt toàn thân không ngừng vang lên tiếng nổ nho nhỏ. Từng luồng nhiệt lưu nhỏ bé không ngừng bùng lên tại mỗi góc thân thể gã. Chỉ trước mắt toàn thân Đường Thiên đã đỏ bừng như con tôm luộc. Thế nhưng sát theo đó, một luồng khí tức hung hãn tới cực điểm đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể Đường Thiên. Khí tức này bộc phát cực kỳ đột ngột, biến mất cũng cực nhanh. Chỉ một giây sau, Đường Thiên toàn thân đỏ chót lại khôi phục bình thường. Khí tức đáng sợ này cũng không còn hình bóng, cứ như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Bọn hạc lại biết đây không phải ảo giác, trong cơ thể Đường Thiên đã xảy ra biến hóa gì đó. Đường Thiên ngơ ngác nhìn bàn tay mình, gờ ạ có thể cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Đây là sức mạnh thuần túy, máu thịt của gã đã trở nên cứng rắn hơn sắt thép, chúng như lúc nào cũng có thể tụ tập thành một dòng lũ lớn. Thân thể ta hình như mạnh mẽ hơn rồi. Đường Thiên lẩm bẩm, có phần không dám tin tưởng. Thử xem. Tỉnh Hào cẩn thận nói. Đường Thiên không nói một lời, đi tới trước tảng đá lớn như u ngọn núi nhỏ. Đây là tảng đá lớn nhất trong tầm mắt bọn họ. Thân thể Đường Thiên trước tảng đá này chỉ cực kỳ nhỏ bé. Đường Thiên đột nhiên quát lớn một tiếng, đánh một quyền về phía tảng đá. Ngay khi Đường Thiên xuất quyền, con mắt tỉnh hào, hạc, Lăng Húc không hẹn mà cùng co rụt lại. Lúc thường bọn họ cũng hay đối luyện cùng Đường Thiên, hiểu rất rõ thực lực của gã, mà cú đấm này lại khiến bọn họ nảy sinh thực lực tuyệt đối bất đồng. Rắc, một tiếng vang giòn, mọi người biến sắc, chỉ thấy trên tảng đá như ngọn núi nhỏ lập tức phủ kín vết nứt như mạng nhện, ầm ầm, vô số đá vụn bắn khắp bốn phía như mưa rơi. Đoàn người trợn tròn hai mắt. Nắm đấm vừa rồi của Đường Thiên không hề dùng ma quỷ hòa, chỉ có sức mạnh thuần túy. Vẻ mặt phức tạp nhất là Tiểu Nhị. Trong mắt y, máu huyết trong thân thể Đường Thiên tràn ngập sức mạnh kinh người, hừng hực nóng bỏng như dung nham. Trong Song Tử Lô hiện giờ, biển năng lượng đã hoàn toàn bị biển máu áp chế. Biển máu tỏa ra sức mạnh kinh người, biển năng lượng bị áp chế vào góc. Cảm giác hừng hực, nồng đậm vị máu đó khiến Tiểu Nhị không hề ưa thích. Quả nhiên tiến hóa rồi. Hạc nhẹ nhàng tiến lại, có hơi ngạc nhiên, không biết tiếp theo ngươi sẽ mọc cánh, mọc đuôi hay mọc sừng. Đường Thiên vốn đang cực kỳ vui mừng lập tức chột dạ, không thể nào. Tới cảnh giới nhất định, thân thể huyết thánh sẽ xảy ra biến đổi, mọc cánh các loại cũng rất bình thường. Trong đầu gã hiện lên cảnh mình có thêm một cặp cánh, sau mông là cái đuôi dài, lập tức không rét mà run. Nếu như vậy chắc chắn Thiên Huệ sẽ không thích. Có điều những người khác hoàn toàn không thấy sắc mặt vàng như đất của Đường Thiên. Xem ra biển đá này cũng là một địa điểm tốt. Bảo vật khắp nơi, có thể tăng trưởng hồn trị, có thể khiến thân thể biến hóa. Đây quả là một bảo tàng. Cho dù tỉnh hào nội liễm trầm ổn lúc này cũng khó lòng bình tĩnh nổi. Còn có hồn bảo có thể giúp các ngươi cường hóa nữa. Tiểu Nhị bổ sung, ánh mắt Hạc và Lăng Húc đồng thời sáng rực lên. Quả nhiên là bảo địa. Hạc liếm môi nói, trời cao cho chúng ta cơ hội tuyệt hảo như vậy, nếu chúng ta không lấy khéo thiên lôi đánh cho chúng ta, tất cả đều là của chúng ta. Ai dám tranh giành, một thương đâm chết. Lăng Húc sắc mặt hưng phấn hét lớn, mũi thương nhắm thẳng biển đá trước mặt, đã sớm quên mất nguy hiểm vừa rồi. Tiến lên, tiến lên. Ba người đồng loạt hét lớn, giết vào biển đá. Này này này, các ngươi chờ ta với. Đường Thiên ra sức gọi phía sau ba người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, thiếu niên như thần tiến lên trong biển đá. Bốn người bừng bừng hứng thú, quét thẳng tới, chiến lợi phẩm phong phú. Số lượng trùng đen đông đảo, số hắc kim cũng không ít. Thế nhưng huyết lô trong cơ thể Đường Thiên không còn hứng thú gì với hoàng kim nữa. Bất luận Đường Thiên cố gắng ra sao, huyết lô cũng không hấp thu hắc kim. Đường Thiên suy đoán thân thể mình hấp thu đủ hắc kim rồi, không thể hấp thu thêm được nữa. Đường Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nhị trợ giúp ba người tỉnh hào, hạc, Lăng Húc cường hóa hồn bảo. Hắc kim cực kỳ bao quát, có thể trộn cùng các kim loại, thánh huyết ẩm của tỉnh hào, thiên ma vũ của hạc, thương bạc của Lăng Húc đều được cường hóa. Tính chất cũng gia tăng thấy rõ, tất cả hồn bảo đều trở nên cực kỳ cứng rắn. Mà khiến Đường Thiên trợn tròn mắt là chú giả binh lấy thiên không hổ ra bảo Tiểu Nhị cường hóa giúp. Đường Thiên vẫn nhớ như in gương mặt nho nhỏ của Tiểu Nhị hoàn toàn dại ra trước thiên không hổ khổng lồ, sắc mặt co giật, chuyển hẳn sang màu xanh. Không đợi y kịp phản đối, Đường Thiên đã vung tay đồng ý. Tiểu Nhị đáng thương quay về phía đốm lửa quang minh diễm, lệ rơi đầy mặt. Quang minh đỉnh là danh bảo luyện khí của võ hội quang minh, quả thật có chỗ độc đáo. Ưu nhã lãnh diễm lúc trước đã không thích hợp với Tiểu Nhị. Để phối hợp với quang minh đỉnh, Tiểu Nhị chú ý đổi một tấm thẻ hồn thuật quang minh diễm. Quang minh diễm là thẻ hồn thuật chuyên môn của võ hội quang minh, có điều kém hơn vi quang nhiều. Chỉ cần ra giá cao vẫn có thể mua được trên thị trường. Còn tấm thẻ này là Mạc Lôi cống hiến. Tuy bọn họ tránh được thẩm phán chi quang nhưng đã không thể tu luyện hồn thuật hệ quang. Bọn họ đi theo con đường thể chất không năng lượng. Những thẻ hồn thuật này với họ cũng không có giá trị gì. Hơn nữa theo kế hoạch bắt đầu không ngừng tiến hành. Sau khi nhóm Lăng Húc, Hạc và Tỉnh Hào tiến hành thí nghiệm thành công, Tròm Đại Hùng tương lai sẽ có càng nhiều người đi trên con đường này. Quang minh diễm không hề bá đạo, ngược lại bình thản phẳng lặng. thế nhưng hiệu quả của nó xuất sắc hơn Ưu Nhã Lãnh Diễm nhiều. Hơn nữa vốn cùng một mạch, trong Quang Minh Đỉnh, uy lực Quang Minh Diễm cũng tăng vọt. Quang Minh Diễm của tiểu nhị còn kém hơn ma quỷ hỏa của Đường Thiên một chút. Hòa tan hắc kim dung nhập vào hồn bảo không phải chuyện dễ với tiểu nhị, đặc biệt là cường hóa thiên không hổ. Trước nay chưa từng có ai coi giáp hồn máy là hồn bảo để luyện chế. Lại thêm trình độ của tiểu nhị đối với Quang Minh Diễm còn thấp. Quang Minh Diễm trước mặt thiên không hổ khổng lồ, nhỏ tới mức ngay Tỉnh Hào cũng cảm thấy đáng thương. Tiểu nhị không thể không từ từ cường hóa từng vùng nhỏ. Thiên không hổ tiêu tốn thời gian 20 ngày, vượt xa tổng thời gian cường hóa cho bọn Tỉnh Hào trước đó. Thiên không hổ xanh thẳm bị phủ một lớp màu đen, hóa thành xanh đậm, tuy không có mỹ cảm như trước nhưng lại thêm uy thế kinh người. Sau khi trộn thêm hắc kim, độ cứng của thiên không hổ cao tới kinh người. Không dùng hồn thuật, Đường Thiên thậm chí không thể lưu lại vết tích gì trên thiên không hổ. Chú giả binh cực kỳ vui mừng, yêu thích không nỡ buông tay. Công trình to lớn cũng khiến Quang Minh Diễm của tiểu nhị tiến bộ nhanh chóng. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi, hồn trị của Quang Minh Diễm đã nhảy lên tới 120 điểm. Quang Minh Diễm cũng từ một đốm lửa nhỏ hóa thành lớn cỡ nắm tay. Một tháng qua đi, mọi người vừa tiến tới vừa cướp đoạt. Có điều sau này không hề gặp được tảng đá đen và trứng trùng, khiến mọi người vô cùng thất vọng. Biển đá này như không có phần cuối. Bọn Đường Thiên vừa đi vừa thu hoạch trùng đen nhưng tốc độ vẫn không hề giảm bớ. Song suốt một tháng, cảnh sắc không hề thay đổi. Nếu không có lục phân nhãn, bọn họ đã sớm lạc đường trong biển đá này. Nhưng ngay cả như vậy, cảm giác không thấy phần cuối này vẫn ảnh hưởng tới sĩ khí mọi người. Cũng may cả bốn người đều là hạng ý chí kiên định, không dễ nhụt chí. Hắc kim đã không hiệu quả gì với bọn họ, thế nhưng ven đường gặp được vẫn thu gặt theo thói quen. Không thể không nói, không gì khiến người ta tiến bộ nhanh hơn thực chiến. Chỉ một tháng ngắn ngủi, cho dù kẻ địch chỉ là bầy sâu, thế nhưng thực lực mọi người vẫn tiến bộ tương đối lớn. Cơn mưa bóng đen ập về phía mọi người. Lăng Húc tiện tay đâm ra một thương, mũi thương đột nhiên bùng lên thành vô số ánh bạc, bao phủ cả bầy sâu vào tổng. Lăng Húc khẽ rung thân thương, chỉ thấy cơn mưa ánh bạc đột nhiên lóe lên trên không tủng, như từng đòn roi bạc nho nhỏ. Roi bạc đánh le lưng trùng đen, đùng, trùng đen cứng đờ.